Phàm nhân tu tiên, chương 1986, hợp thể hậu kỳ 2, góc truyện audio.com. Tựa như chúng ta kẹt tại hợp thể trung kỳ cảnh giới như này, không biết tại nhân yêu hai tộc trong có bao nhiêu vị đạo hữu. Nhưng có thể đột phá đến hậu kỳ cảnh giới cũng bất quá chỉ thưa thớt có mấy vị mà thôi. Lão nạp nếu nhớ không có lầm, chuyện Hàn đạo hữu mới tiến giai vào trung kỳ cảnh giới hẳn không có bao lâu. Nhanh như vậy mà bắt đầu đánh sâu vào hậu kỳ bình cảnh, loại tốc độ tu luyện này cũng không tránh khỏi quá yêu nghiệt một chút đi. Liền tính tộc của ta từ thượng cổ khi xưa mấy vị đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng chỉ như thế này mà thôi. Tim Việt Thiền Sư gật đầu, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của lão già tóc bạc. Nhưng cũng liền là bởi vì Hàn đạo hữu thiên phú quá mức kinh người, một bước này sợ rằng khó mà vượt qua được. Dẫu sao trong thời gian ngắn như vậy, Hàn đạo hữu căn cơ có một phần hơi nông cạn, chỉ sợ trình độ khó khăn lại gia tăng khi đánh sâu vào bình cảnh. Lão già tóc bạc đôi mắt híp lại nói, ha ha, tất cả chuyện này đều là ngươi ta suy đoán trong lời nói mà thôi. Cụ thể kết quả thế nào, còn cần hai ta rửa mắt chờ đợi. Hàn đạo hữu nói không chừng còn có thể để cho người ta thất kinh nha. Kim Việt Thiền Sư lại cười khẽ trả lời, hy vọng như vậy a. Nếu là bản thành nhiều ra một vị hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn cùng ma tộc quyết chiến sắp tới, lại dễ dàng cho chúng ta không ít. Mà lấy thần thông Hàn đạo hữu tại trung kỳ liền có thể so với hậu kỳ tu sĩ, nếu lại tiến giai một bước, sợ rằng có thể cùng với hóa thân ma tộc thánh tổ đánh một trận rồi. Lão già tóc bạc trầm ngâm một chút nói, khi bản thể ma tộc thánh tổ còn chưa buông xuống linh giới, hóa thân nó liền là bậc tồn tại cao nhất trong ma tộc đại quân. Nếu Hàn đạo hữu thực sự có thể cuốn lấy nó, chúng ta liền không dùng kế hoạch trước kia tập trung lực lượng trước tiên đối phó những tên ma tộc tôn giả. Tìm Việt Thiền Sư được nghe lời này, đôi mắt chợt lóe hàn quang. Lão giả tóc bạc gật đầu, nhưng lại không có nói tiếp cái gì, đem ánh mắt nhìn lại chỗ xuất hiện hiện tượng thiên văn. Lúc này, trên cao trong mây lửa đã hóa thành một mảnh hải dương đỏ sắc, đem hơn nửa bầu trời đều bao phủ tại bên dưới nó. Mà phía dưới mây lửa diễm lệ phi thường bắt đầu ngưng tụ lại thành đoàn, biến ảo thành từng cái cự hình ký hiệu năm màu, trông nhẹ nhàng lơ lửng tại trên cao, phát ra quang mang chói mắt. Những cái ký hiệu này trong một khắc bỗng nhiên chấn động không thôi, đột nhiên lao thẳng vào đám mây lửa trên không kia, phảng phất như muốn trực tiếp xuyên thủng qua vậy. Khi chúng tiếp xúc nhau, từng tiếng ông minh thanh âm vang lớn đồng thời càng thêm kịch liệt cuồn cuộn với nhau. Những cái cự hình ký hiệu vừa tiếp xúc đám mây này, lập tức phát ra thanh âm két két, tiếp theo run lên ào ào vỡ vụn. Những cái cự hình ký hiệu này bị đám mây lửa gắt gao đặt ở bên dưới, căn bản không có cách lao ra một chút xíu nào. Một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên tại toàn bộ hư không quanh quẩn không thôi, ngay sau đó trong hư không thanh quang chợt lóe, một cái bóng người thân cao nghìn trượng mơ hồ chợt hiện mà ra, đồng thời mặt không chút thay đổi hướng lên cao trong hư không liền điểm vài cái. Không gian một trận vô hình nhộn nhạo, cự hình ký hiệu trong chốc lát ngưng tụ với tốc độ viễn siêu so lúc trước gấp 10 lần. Lấy vài trăm vạn ký hiệu, không ngờ trong mấy cái hô hấp liền ào ào thành hình hiện thân, đồng thời như thủy triều lại một lần. Góc truyện audio.com, nữa hướng chỗ cao tuôn đi, mây lửa kia cũng không biết có chỗ huyền diệu gì, mặc dù đối mặt với ký hiệu tăng vọt vẫn như cũ vững vàng như núi Thái Sơn không suy chuyển. Bất quá bất kể cự hình ký hiệu lấy tốc độ kinh người duy trì thì đám mây lửa vẫn mở rộng liên tục, phảng phất như không thay đổi bộ dạng mảy may. Nhưng cực lớn hư ảnh này tựa hồ không còn một chút kiên nhẫn, đột nhiên một cánh tay khẽ động hướng tới phía xa xa Hồng Vân một kích mà đi. Mặc dù nhìn như chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, nhưng một quyền này đánh ra, bỗng nhiên một tia sét nổ vang giữa trời. Xanh sắc bóng người chợt lóe tán loạn mà khai, một cỗ vô hình cự lực liền dễ dàng nhập vào trong mây lửa, sau đó lại một chút bạo liệt mà mở. Ầm ầm một trận liên miên không dứt sau, một chỗ mây lửa trong hư không liền tiêu thất không thấy, xuất hiện một cái động lớn đường kính vượt quá trăm trượng. Một trượng khoảng 0,33 mét, một bộ phận ký hiệu từ khe hở này bay ra, mà đám mây lửa chợt lóe, chỗ trống liền một lần nữa trở lại như lúc ban đầu. Khi những cái ký hiệu này bay ra, thì chớp mắt ngưng tụ lại thành một đoàn, mơ hồ hình thành một cái cự hình ký hiệu lớn khoảng một mẫu. Một mẫu bằng 10 sào bắc bộ, một sào bằng 360 mét vuông. Bên dưới quang mang chợt lóe, phù văn này bắt đầu dần dần rõ ràng hiện ra, cũng muốn trực tiếp chuyển hóa thành hình dạng thực thể. Nhưng chính tại thời điểm mấu chốt này, phía trên mây lửa đột nhiên xuất hiện thiểm điện lôi minh, ảo ảo theo mây đen trống rỗng ngưng tụ, mà lại mơ hồ biến ảo thành từng con dao long màu đen, dương nanh múa vuốt hướng xuống bên dưới, một cái đối mặt liền nhất thời đem bóng người năm màu đang ngưng tụ kia xé toác ra. Ngay sau đó bầu trời chấn động những tiếng lôi minh thanh âm. Từng đạo thô to ngân quang tại bên ngoài thân dao long hiện ra, nhấp nháy đan vào nhau, thanh thế kinh người.

Liên tiếp hai loại công kích bị phá, những con hắc giao này cũng không chút nóng vội, thân thể xoay một cái xuống bên dưới, mà khi một khắc hạ xuống liền ào ào phát ra tiếng nổ vang tự hành bạo liệt. Thân thể chúng nó vỡ vụn trong không trung chỉ là chợt lóe, liền biến ảo thành vô số hòn đá to nhỏ bất đồng. Nhỏ cũng phải to hơn cái đầu người, lớn cũng ước chừng cũng phải nghìn trượng, phảng phất to như quả núi nhỏ. Nhiều như vậy cự thạch điên cuồng hướng xuống bên dưới, phảng phất như long trời lở đất, bình thường tu sĩ thân bị chỗ quần thạch bao phủ hạ xuống, sắc mặt không khỏi biến đổi không thôi. Phía dưới thạch tháp một tầng mật thất dưới sâu nhất trong đất có một đạo bóng người hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng bên trên một cái hoàng sắc bồ đoàn. Trên thân linh khí kích động không thôi, trên mặt đỏ sẫm một mảnh, chỗ thái dương là mồ hôi nóng ào ào chảy, phảng phất như chính bản thân đang vào thời kỳ trọng yếu. Phía trước thân thể hắn, song song hai ngọn núi một xanh một đen cao cỡ một người đứng, đỉnh đầu có cái 72 khẩu phi kiếm xanh sắc hóa thành một đóa xanh biếc kiếm liên vây quanh bay múa không dừng. Trên thân là từng tầng ký hiệu màu đen cuồn cuộn không dừng, mơ hồ bao phủ một kiện chiến giáp đen kịt như mực. Nhưng quỷ dị chính là, nhiều như vậy pháp bảo phòng hộ tại chỗ xung quanh, khắp nơi đều là rậm rạp cho bụi sắc quang điểm, mỗi một cái chỉ lớn nhỏ bằng ngón cái, nhưng đều tản ra khí tức âm hàn cực kỳ, đồng thời phát ra âm thanh ông minh không dứt. Cách chương.